Thiển Dã tiên sinh lập tức không tự chủ được bay đến trước mặt Diệp Trần. Quỳ xuống, Diệp Trần quát lạnh một tiếng nữa. Thiển Dã tiên sinh coi là thật giống như một con rối. Thành thành thật thật quỳ xuống. Hơn nữa, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không thể động đậy một chút nào. P.S. Ta thích nào. Chương 1 hôm nay mình đi học cả ngày hát mới dịch được một chương. Chúc các bạn vui vẻ. Một cách chương.